Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385. Chương 385. Trường học mới. Từ Khuyết biết, Thành Dương lời muốn nói sự kiện kia chính là Lâm Hiên trước cùng nhân đánh nhau sự tình. Ở Lâm Hiên trong trí nhớ, Lâm Hiên bởi vì quá đẹp, da thịt quá trắng nõn duyên cớ, luôn là sẽ bị đồng học giễu cợt là một nữ sinh. Mà Lâm Hiên lòng tự ái lại rất mạnh, mỗi lần nghe đến mấy cái này, hắn luôn là sẽ phản bác, lâu ngày chọc không ít một ít nghịch ngợm càn quấy học sinh. Rốt cuộc trước đây không lâu, hắn và trong trường học ba cái nam sinh đánh, Lâm Hiên biết rõ mình không phải là này ba cái nam sinh đối thủ. Vì vậy hắn đã sớm chuẩn bị xong một cái mỹ công đao. Đang đánh chiếc trong nháy mắt, hắn cầm đao trực tiếp tìm tới. Đao sẽ vì thủ một cái nam sinh cánh tay phá vỡ. Máu tươi nhuộm đỏ, đem những học sinh khác bị dọa sợ đến tất cả đều chạy xa xa địa. Thật may, sự tình không có làm lớn chuyện. Người nam sinh kia chỉ là bị cắt vỡ một lớp da. Sau đó phạm giai lệ thường 1.000 khối, mà trường học lấy tạm ngừng Lâm Hiên giờ học làm lý do, để cho hắn tạm thời không cần đi trường học. Dù sao Lâm Hiên tính cách quá quật cường, làm như vậy thật sự là quá nguy hiểm. Trường học cũng là vì lý do an toàn. Hơi chút nhớ lại một chút ở lúc trước trong trường học trí nhớ, Từ Khuyết quả quyết gật đầu. Có thể chính mình đang giàu thế nào tiến hành kinh sợ sân trường cái kia nhiệm vụ. Không nghĩ tới cái này thì tới. Ta nói mà, nhiệm vụ thực tập làm sao biết bị lỗi. Sợ rằng Lâm Hiên mẫu thân và chuẩn bố dượng đã sớm chuẩn bị xong cái này trường học. Chỉ bất quá sợ chính mình buồn bực không đáp ứng, cho nên chậm chạp không nói. Nội tâm của Từ Khuyết suy đoán, thấy Từ Khuyết dễ dàng như vậy đáp ứng, để cho Phạm Giai Lệ cùng Thành Dương cũng hơi kinh ngạc một cái. Hai người bốn mắt tương đối, tất cả đều là nhìn thấu trong mắt đối phương kinh dị. Dù sao cũng là người lớn, kinh ngạc chỉ là một hồi công phu. Rất nhanh Thành Dương phản ứng kịp, hài lòng gật đầu. Giai Lệ, ta đã nói rồi, Lâm Hiên là một hiểu chuyện hài tử. Tiểu Hiên, ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt nhất. Đợi một hồi chúng ta thu thập một chút hành lễ, ngày mai đưa ngươi đi. Thu thập hành lý? Từ Khuyết kinh ngạc nói. Tại sao phải thu thập hành lý? Cái kia trường học là phong bế thức sân trường. Thành Dương hơi suy nghĩ một chút, tựa hồ đang suy nghĩ dùng tốt đẹp phát biểu đi hình dung trường học kia. Cuối cùng nói, tòa kia trường học ở vào ngoại ô, chẳng những hoàn cảnh rất đẹp, bên cạnh còn có một dòng sông nhỏ. Có cơ hội, ngươi có thể cùng ngươi các bạn học đi câu câu cá cái gì? Ồ, phải không? Từ Khuyết dù sao không phải là tiểu hài. Từ Thành Dương trên mặt, hắn có thể cảm giác được một tia quẫn bách. Trường học kia, hẳn không phải là hắn nói tốt như vậy. Nếu không, hắn sẽ không nói trường học hoàn cảnh phương diện chỗ tốt, mà là hình dung trường học giáo dục chất lượng thật tốt. Ừ, nói thật đi. Phạm Giai Lệ tựa hồ không nghĩ giấu giếm cái gì, thẳng thắn, bởi vì ngươi trước một ít không tốt hành vi, cho nên chúng ta liên lạc nhà này phong bế thức trường học. Bọn họ đối với phương diện này rất có kinh nghiệm, có thể làm cho ngươi biến thành. Phạm Giai Lệ nói tới chỗ này không nói tiếp, nắm Từ Khuyết tay nhỏ, thở dài nói, ngươi phải đi học tập một trận, quá lúc chờ ngươi được rồi. Chúng ta đi đón ngươi, yên tâm đi Lâm Hiên, nơi đó hiệu trưởng là bạn thân ta. Ta sẽ nhượng cho hắn chiếu cố thật tốt ngươi, nếu như ngươi ở không có thói quen, thực ra cũng có thể cùng ta gọi điện thoại, ta sẽ tới đón ngươi. Biết, Từ Khuyết gật đầu một cái. Dựa theo nhiệm vụ thực tập kinh sợ sân trường đề mục đến xem, chính mình lần này chính là muốn đi trường học, cho nên cho dù biết rõ nơi đó không bình thường, mình cũng phải đáp ứng, nếu không nhiệm vụ một khi thất bại, hắn không biết thất bại nhiệm vụ trừng phạt là cái gì. Một đêm này, Từ Khuyết lặp đi lặp lại không ngủ được. Hắn luôn là cảm giác ở giường cuối, có một đôi con mắt nhìn chăm chú chính mình. Gương đầu kia, thật giống như thực sự có người. Rạng sáng thời điểm, Từ Khuyết đứng dậy đi nhà cầu xong trở lại. Ánh mắt nhìn chăm chú gương. Hắn mơ hồ cảm giác, trong gương cảnh tượng, xuất hiện từng tia vặn vẹo. Ta nhớ được, lúc trước kính quỷ vợ chồng nói qua, nếu là gặp phải khác kính quỷ, có thể thông qua trò chơi chiêu hồn kêu, cùng đĩa tiên, bút tiên như thế, kêu đi ra kính quỷ sau đó, có thể hướng bọn họ đặt câu hỏi, chỉ là nếu là vận khí không lời hay, rất có thể sẽ bị giết chết. Từ Khuyết thần sắc nghiêm nghị, trong lòng tiếp tục suy nghĩ đến, mặc dù rất khủng bố, nhưng là bây giờ ta thân phận là Lâm Hiên, mà kính này là Lâm Hiên bà ngoại. Vì vậy nếu là kính này bên trong có kính quỷ, vậy cũng nhất định là Lâm Hiên bà ngoại, mà hai người là người nhà quan hệ. Dựa theo tình huống bình thường đến xem, tuyệt đối không thể nào hại Lâm Hiên. Đổi lại nói, nếu là muốn hại Lâm Hiên, chỉ sợ sớm đã động thủ. Từ Khuyết nhanh chóng phân tích, trong yên tĩnh, bên trong căn phòng giống như còn ẩn tàng một người. Hắn chưa mở ánh đèn, mà là mượn bên ngoài phiêu sái đi vào yếu ớt ánh trăng. Ngưng thần nhìn đối diện gương, nghe nói, đêm khuya thời điểm, ở trước gương, có rất nhiều loại chiêu hồn phương pháp. Loại thứ nhất, là đang ở hơn 2 giờ sáng, một người đứng ở trước gương, đệm lên cây nến, nhắm lại con mắt, mặc niệm tên mình. Bất quá loại phương pháp này chiêu quỷ rất nguy hiểm, vì vậy trò chơi tràn đầy trong lòng ám chỉ, rất có thể sẽ đem khác không tốt đồ vật khai ra. Còn có một loại phương pháp là ở trước gương, chơi đùa oành tù tì, đem người làm thắng hoặc là thua thời điểm. Như vậy chúc mừng ngươi, ngươi sẽ thấy một ít kỳ diệu đồ vật. Dĩ nhiên, cái trò chơi này cũng có một cái không tốt địa phương. Ngươi nếu là thua, vậy cũng còn khá. Có thể vấn kính tử này mặt ngươi vấn đề. Nhưng là một khi ngươi thắng rồi, đó chính là thắng quỷ. Quỷ sẽ tức giận, trong đầu nhanh chóng lọc xuống từng cái trò chơi. Rốt cuộc, Từ Khuyết nghĩ tới một cái từ cổ chí kim rất nổi danh chiêu hồn kính tử du vai diễn. Máu tanh Mary. Máu tanh Mary là Tây Phương thanh thiếu niên chung rất nổi danh một cái thông linh trò chơi. Năm gần đây ở châu Á cũng có rất cao nổi tiếng. Cái trò chơi này đặc thù là đem trong gương đồ vật triệu hoán đi ra. Chỉ phải ứng phó cẩn thận, không phạm húy kiêng kỵ, là có thể an toàn mời trong gương đồ vật đi. Nếu không, thử một chút, đang nói, đột nhiên, trong gương bóng người lại vặn vẹo xuống. Định thần nhìn lại, một cái giống nhau như đúc nhân chính ngưng mắt nhìn chính mình. Vặn vẹo một cái đầu, Từ Khuyết kỳ quái, rõ ràng là chính mình mặt, tại sao không quá giống nhau? Trong gương nhân cũng mặc chính mình như thế quần áo, chỉ bất quá giống như là lạ ở chỗ nào. Sờ một cái chính mình mặt, Từ Khuyết ngây ngẩn, hắn biết là lạ ở chỗ nào rồi. Trong gương chính mình, không có cục xương ở cổ họng, mà chính mình là một nam, mặc dù cái này Lâm Hiên dáng dấp vô cùng yêu nghiệt. Tùy tiện xuyên một chút nữ trang chính là nữ trang đại lão. Nhưng là phía trên cổ cục xương ở cổ họng có thể xác định hắn là nam không có lầm. Nhưng là trong gương đồ vật, không có cục xương ở cổ họng. Ngươi, tốt, Từ Khuyết cẩn thận từng ly từng tí thăm hỏi sức khỏe. Trong gương chính mình con mắt chớp chớp, Từ Khuyết có thể xác định, chính mình không có nháy mắt con mắt. Một đôi tay, chậm rãi từ trong gương đưa ra, nhìn ra được. Bên trong ánh mắt của tự mình trong suốt, không có một tia oán độc dấu hiệu. Hình ảnh chuyển một cái, nhưng là đột nhiên xuất hiện khác một bức tranh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.